Chương 2177, ở ta cần nhất người thời điểm. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương một tháng lữ hành kết thúc, Lưu Húc rốt cuộc về tới Đông Hải thành phố. Máy bay hạ cánh, Lưu Húc về đến nhà, đem túi du lịch bông, đánh mở TV, vào toilet. Từ trong phòng rửa tay đi ra, đồng nhiên, Lưu Húc nghe được trên TV tức thời Tân Văn, đang ở hiện trường đưa tin, Sơn Tây đường bên trái thẻ quán cà phê phát sinh con tin bắt cóc sự kiện, mãnh hổ đột kích đội xuất động màn hình TV bên trên. Đặc cảnh phi cơ trực thăng xuất hiện tại phát sóng trực tiếp trong màn ảnh. Lưu Húc căng thẳng trong lòng, hắn ngay sau đó nhớ lại một việc, Long Phi hổ nữ nhi bà bối, Long Xạ Xạ cùng bạn trên mạng ở quán cà phê định ngày hẹn, nào biết, cái kia bạn trên mạng ý đồ bắt cóc nàng. Mà Đào Tĩnh, cuối cùng giả mạo y y viện tiến nhập quán cà phê, ở trong hỗn loạn, vì đảm bảo hộ Long Xạ Xạ, bị đạo tặc từ phía sau lưng đánh một thương. Tuy là cuối cùng Long Xạ Xạ được cứu vớt, Đào Tĩnh cũng không còn chết. Nhưng là Lưu Húc tuyệt đối hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Lưu Húc lập tức kéo cửa phòng ra, phanh một tiếng, đập cửa bỏ chạy. Trung tâm chỉ huy, ta là Long Đầu, hiện trường tình huống gì mánh hổ đột kích đội nhận được nhiệm vụ, Long Phi hổ mang theo đệ nhất trung đội, đệ nhị trung đội nhanh chóng chạy tới hiện trường. Có một cô gái, bị ba gã giặc cướp bắt cóc, chúng ta xe tuần tra trước đúng lúc chạy tới, cho nên giặc cướp chưa kịp chạy trốn, thế nhưng nữ hải còn tại bọn họ trong tay bọn họ trên tay có vũ khí. Đang cùng chúng ta tuần cảnh cách câu đối hai bên cánh cửa chỉ. Con tin cũng chỉ có một nữ hài sao đối với, liền một cô gái. Tốt, ta biết rồi, phát đến ta phần cuối bên trên. Vài len rổ vỡ đặc cảnh trên xe, mãnh hổ đột kích đội viên môn cá nhân phần cuối mặt trên, đồng thời xuất hiện đi qua quán cà phê quản chế vỗ xuống một tấm hình. Long Xạ Xạ tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đầu rồng nữ nhi trong hình hiện lên, Sơn Tây đường đoạn đường, bên trái thẻ quán cà phê, quầy thu tiền quản chế một hào máy móc, một cái đầu cua. Dùng súng chỉ vào Long Xạ Xạ đầu Xạ Xạ hỉ nộ không lộ Long Phi hổ tại chỗ sửng sốt, đổi sắc mặt. Sơn Tây đường bên trái thẻ quán cà phê. Người ở bên trong nghe chúng ta là cảnh sát, các ngươi không nên thương tổn con tin có điều kiện gì, chúng ta có thể đàm luận trước hết ở hiện trường tuần cảnh, dùng máy phóng đại thanh âm kêu gọi lúc này, dù sao muốn ổn định giặc cướp. Ta muốn cùng các ngươi cục trưởng đàm luận. Đầu của giặc cướp giống to. Chúng ta đã báo cáo thượng cấp, bọn họ đem phái người và ngươi chính thức đàm phán, nhưng tại trước đây các ngươi không thể thương tổn con tin. Lao tử cũng không muốn cùng ngươi đàm luận có được hay không, tuần cảnh tâm lý nhổ nước bọn, ngươi một cái nguy hại xã hội đống tàn bả. Tốt thế nhưng, nếu như các ngươi dám đi vào, ta sẽ giết hắn đầu cua trả lời. Một cái cầm đao lông quăn từ quán cà phê rèm cửa sổ chỗ quay người lại, vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, công an nhưng là có đặc cảnh. Ngồi dưới đất Long Xạ Xạ cũng là tiểu cô nương tính cách, thấy bọn họ dường như cực kỳ sợ đặc cảnh, vì vậy vẻ mặt đắc ý nói ra. Ba ba ta chính là đặc cảnh. Cái gì mang dùng súng đầu cua thất kinh? Ba ba ta là Đông Hải thành phố cục công an đặc cảnh đội, mãnh hổ đột kích đội đại đội trưởng Long Phi Hổ, các ngươi chết chắc rồi. Cái đệ ta Long Xạ Xạ con ngẽ mới xanh không sợ cọp nói, các ngươi thức thời, nhanh lên đầu hàng, nếu không tất cả đều cho hết đảng. Đầu cua cắn răng nghiến lợi nói, cái kia liền đồng quy vu tận. Long Xạ Xạ hừ một tiếng, nói, ba ba ta sẽ đem các ngươi giết tất cả. Đầu cua cười gần nói, vậy thì nhìn một chút ba ngươi có bao nhiêu yêu ngươi. Long Xạ Xạ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ba ta là sẽ không cùng giặc cướp thỏa hiệp. Đầu cua một bả đè lại Long Xạ Xạ đầu, nói, vậy cũng phải nhìn, giặc cướp tay bên trong con tin là người nào. Hiện trường. Lôi điện lo lắng nhìn Long Phi Hổ liếc mắt, nói, Long Đầu, ta tới nói đi Long Phi Hổ tinh tao nói, hay là để ta đi lẽ nào ngươi không phải tin tưởng nghề nghiệp của ta rèn luyện hàng ngày sao. Lôi điện nói, dựa theo quy định, ngươi nên lảng tránh. Lão Lôi, ta không có đường lui, là ta xin lỗi hải tử kia. Lôi điện thở dài một hơi, hắn tự nhiên biết Long Phi Hổ những lời này là có ý gì. Long Đầu, chúng ta làm đặc cảnh, bởi vì công tác quan hệ, đây cũng là không thể tránh được, ngươi không cần quá mức tự trách, Xạ Xạ về sau sẽ minh bạch. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Dương Chấn nhìn thoáng qua, nhắc nhở, Long Đầu, tổ trọng án xe. Xe mới dừng hẳn, đường giao liền từ trên xe nhảy xuống tới, cực nhanh nhằm phía Long Phi Hổ. Tâm tình kích động nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Long Phi Hổ trong mắt xẹt qua một áy náy, nói ra, còn không biết, thế nhưng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi còn không mau cứu hắn ra, ngươi lánh tính một điểm, ta sẽ đem Xạ Xạ cứu ra, thế nhưng cái này cần thời gian. Lúc nào cứu làm sao cứu cần toàn diện suy nghĩ. Đường Giao kích động nói, nàng là nữ nhi của ta cũng là của ngươi. Long Phi Hổ quát lớn, bình tĩnh một chút, ngươi biết mình thân phận sao, ngươi là cảnh sát nhưng là nàng là nữ nhi của ta. Đường Giao nước mắt cũng nữa át không chế trụ được, khóc lớn lên. Long Phi Hổ ánh mắt nhìn về phía quán cà phê, trầm giọng nói, nàng cũng là của ta nữ nhi, ta nhất định sẽ cứu nàng, thế nhưng ngươi không nên vọng động, tỉnh táo lại, được không? Đường Giao nghẹn ngào gật đầu. Long Phi Hổ quay đầu nhìn tổ trọng án những người khác liếc mắt, lớn tiếng nói, các ngươi tổ trưởng, đã không thích hợp tham dự lần này con tin nghị cách cứu viện hành động, chiếu cố tốt nàng. Quay đầu, nhìn về phía Đường Giao, Long Phi Hổ nói ra, ngươi biết, ta không phải người có tâm địa sắt đá, thế nhưng, ta không thể khóc, không thể kêu, càng không thể xung động. Bởi vì đây là doanh cứu con tin hành động, ta không thể đi muốn, nàng chính là ta nữ nhi, ta phải xem nàng như thành một người bình thường chất mà đối đãi. Nàng cùng những cái khác ta từng kinh doanh cứu người thành công chứ, không có bất kỳ khác biệt gì. Đường Giao, ngươi là một cái mẫu thân, nhưng càng là một người cảnh sát, nhiều người nhìn như vậy ngươi, ngươi muốn khống chế tâm tình của mình. Lúc này, một nữ cảnh sát đi tới, đem Đường Giao đỡ đi tới bên cạnh đi. Đường Giao hai mắt đẫm lệ ngồi ở trong xe, trong lòng đột nhiên nhớ tới một người, nếu như là lời của hắn, nhất định có thể cứu trở về xa xa. Ta tiểu nam nhân, ở nơi này ta cần nhất ngươi thời điểm ngươi đang ở đâu, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.